Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 199, sự sa ngã cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mệt mỏi, Thẩm Tĩnh thường lướt qua tài khoản mạng xã hội cá nhân mà trước đây cô hay sử dụng. Số lượng người theo dõi không tăng cũng không giảm. Những bài đăng về căn hộ tại Vân Đình, chú mèo của cô ở đó, đều không bị xóa, thậm chí những hình ảnh chụp lén tay của Chu Luật Trầm và bộ vest của anh vẫn còn trong các video của cô. Cuộc sống của cô đơn giản và bình thường. Một mình, không phiền muộn, tiêu tiền, quẹt thẻ, thỉnh thoảng mua sắm vài món đồ giá khoảng 1.800. Tiếc là đôi tất đen mà cô thường mua đột nhiên tăng giá lên 2.200. Tháng 6, trong một buổi hội thảo tài chính kín tại New York, Thẩm Tĩnh khó khăn lắm mới giành được vé tham dự. Cô sang Mỹ để học hỏi, hoàn toàn không có ý định tình cờ gặp vị tổng tài của Liên Hành. Cô ở khu thượng lưu, còn Liên Hành đặt trụ sở tại Manhattan, nơi đất đai đắt đỏ nhất thế giới. Cô không kỳ vọng, nhưng thật xui xẻo, khi đi một mình, cô bị theo dõi, cảm giác có người bám theo. Cô cảnh giác quay đầu lại, đúng thật. Một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ với nụ cười đáng ngờ đang tiến gần. Cô sợ hãi, bước đi nhanh hơn, nhưng gã lang thang cũng tăng tốc theo. May thay, cô bắt được một chiếc taxi kịp thời. Quay lại, cô thấy gã giơ ngón tay giữa về phía mình. Thẩm Tĩnh hừ nhẹ, giọng điệu có chút trẻ con. Không ngờ tài xế là người Hoa Kiều. Thấy hành động của cô, ông mỉm cười nói. Lần sau nếu gặp tình huống tương tự, hãy vào cửa hàng gần nhất để tìm sự giúp đỡ. Đừng thương hại những kẻ ăn xin như vậy. Chúng toàn giả vờ, tham lam không đáy. Cô gật đầu. Vâng, Thẩm Tĩnh không phải không biết điều này. Chỉ vì gương mặt cô dễ bị bắt nạt. Đối mặt với một gã lang thang, ánh mắt cô trông như sắp khóc. Vì thế, tài xế mới nhiệt tình khuyên nhủ. Cô trở về khách sạn. Hôm sau liền bay về nước. New York không phải nơi dành cho cô, một thành phố đầy rẫy hai thế giới đối lập. Một bên là trung tâm tài chính xa hoa, một bên là nơi kẻ mạnh khinh thường kẻ yếu. Phía bên kia New York, trong một ngày mưa âm u, bên bờ hồ công viên Brooklyn, hai chiếc ghế tối giản được đặt cạnh nhau, với hai chiếc cần câu. Joanna ngồi cạnh Chu Luật Trầm, giữ khoảng cách vừa phải. Cá câu được không thể mang đi. Cô không hiểu vì sao anh luôn thích đến đây câu cá. Joanna không nói được tiếng Trung, chỉ trò chuyện bằng ngoại ngữ. Vị hôn thê của ngài đã bỏ chạy rồi đấy. Chu Luật Trầm không có thói quen trả lời ngay những câu hỏi. Dù cuộc trò chuyện anh luôn ở thế chủ động, nhưng nếu không muốn trả lời, anh sẽ im lặng. Ngài biết không, truyền thông nói rằng ngài giải trừ hôn ước vì một người mẫu trẻ tên Joanna. Tôi đọc mà cười đến CSN, CMAT. Bọn họ thực sự rất giỏi sáng tạo câu chuyện. Cũng may ngài không cưới cô ấy. Cô ấy không hợp với ngài. Cô ấy trông như không còn muốn yêu ngài nữa. Hai người cưới nhau chỉ thêm khổ. Chu Luật Trầm không trả lời, chỉ chậm rãi hỏi, cuộc thi của cô thuận lợi chứ, ngài đoán xem. Joanna nghiêng người về phía anh, khẽ cười, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Vẻ đẹp phương Tây của cô thật nổi bật và táo bạo. Khi cười, ánh mắt cô toát lên vẻ nóng bỏng. Nhưng Chu Luật Trầm chẳng buồn đoán. Anh ngả người trên ghế, chờ cá cắn câu. Anh không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình, chỉ thỉnh thoảng nở một nụ cười. Nhưng với bất kỳ ai, ánh mắt anh cũng toát lên vẻ sâu sắc và dịu dàng. Anh cô độc, không vui, cũng đang dần sa ngã trong sự cô độc đó. Joanna quen biết Chu Luật Trầm từ lâu, chỉ như bạn bè bình thường. Cô thỉnh thoảng ngồi cạnh anh câu cá, trò chuyện, điều đó từng khiến vị hôn thê của anh tức điên, luôn điều tra thân phận của cô. Nhưng dù sống trong một xã hội phóng khoáng, Joanna cũng biết rõ ranh giới giữa họ. Cô cô hiểu người đàn ông trước mặt muốn duy trì khoảng cách thế nào. Bất chấp truyền thông luôn dựng chuyện, vì sao ngài thích câu cá? Chu Lật trầm hờ hững đáp, rèn luyện sự kiên nhẫn. Joanna quan sát anh, tôi nghĩ ngài đã rất kiên nhẫn rồi. Anh cười nhạt, tôi thì không. Joanna không hiểu ý anh, chỉ mỉm cười, nhìn anh, đây là một người đàn ông có nét nam tính vượt trội so với đàn ông phương Tây. Ngũ quan anh tuấn, sâu sắc, được thời gian mài giũa thành phong thái trưởng thành đầy toan tính. Cô thật tò mò, không biết tấm ảnh bông hải đường trắng trong điện thoại anh có nguồn gốc từ đâu. Trong khuôn viên vuông vức của một ngôi nhà cổ phong cách Trung Hoa, tuyết mỏng rơi phủ, những bông hải đường trở nên đẹp đến nao lòng. Đây là nét đẹp giao thoa văn hóa mà Joanna chưa từng thấy. Joanna hỏi, Chu Luật trầm không trả lời, chỉ khẽ cười qua loa. Cô đoán, có lẽ đó là những bông hoa được trồng tại nhà anh. Hôm đó, anh lại bị cha mình khiển trách. Như mọi khi, anh im lặng, mặc kệ những lời chỉ trích từ đầu dây bên kia. Joanna không biết anh đã phạm lỗi gì. Có điều, dường như anh không mấy để tâm đến những sai lầm của mình. Chỉ thiếu chút nữa là anh ném luôn chiếc điện thoại xuống hồ. Joanna an ủi, anh đã rất xuất sắc rồi. Đừng để tâm đến lời cha anh nói. Chu Lật trầm thu cần câu, giao lại cho Trang Minh. Anh chậm rãi cúi xuống bên tai Joanna, giọng nói lười biếng, như khẽ cười, tôi chẳng tốt đẹp chút nào. Cô có sợ tôi sẽ làm tổn thương cô không? Joanna mỉm cười, nhìn theo bóng lưng anh rời đi dáng vẻ thanh lịch, tao nhã mà đầy khí chất. Tôi hiểu anh muốn gì, và không muốn gì. Cách chương.